Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 463, uy lực của bom nguyên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, trên bầu trời này làm sao lại bỗng nhiên sáng như thế? Các người mau nhìn, bên thần sơn kia xảy ra cái gì? Ở trên tàu phá băng ngoài ngàn dặm, không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, mọi người vội vàng thi nhau nhìn lại, lập tức mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, phương hướng đảo Lang Vương. Vậy mà xuất hiện một đám mây hình nấm to lớn, ánh sáng trắng xông thẳng lên trời, tại bên trong cực địa không có ánh sáng mặt trời, phá lệ dễ thấy, trong nháy mắt lập tức chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Nếu như ta không có nhìn lầm, thì đây chính là bom nguyên tử. Không biết đột nhiên có ai đó hô một tiếng, trên cả chiếc tàu phá băng lập tức sôi trào lên. Bom nguyên tử, chẳng lẽ là Tô Quốc đang thí nghiệm làm vụ nổ bom nguyên tử sao? Đây là chuyện không có khả năng đi. Tô Quốc kể từ sau khi tranh bá với Mỹ Quốc thất bại, sức mạnh ở trên quân sự đã giảm bớt. Hơn nữa, chỗ đó không phải là thần sơn của Tô Quốc sao? Nhưng đây không thể nghi ngờ chính xác là bom nguyên tử a. Một đám du khách ở bên trên tàu phá băng bắt đầu thi nhau nghị luận. Thậm chí rất nhiều người đã hoảng sợ la to, nghĩ nhanh chóng để cho thuyền rút ra khỏi nơi này. Tiết Mộng Kỳ nhìn qua phương hướng đảo Lang Vương. Đôi mắt đẹp trợn lên thật lớn, không thể không dùng tay nhỏ che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không hiểu mà cuồng loạn một lúc. Cũng không biết hắn bây giờ thế nào, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ tới đây. Tiết Mộng Kỳ vội vàng hung hăng lắc đầu, chính là mạnh mẽ dứt bỏ đạo suy nghĩ này. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Ở trên đỉnh của một tảng băng trôi cách đảo Lang Vương hơn trăm dặm, nhóm bảy người Ngụy Vô Cực nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi kia thì mỗi người lập tức đều kinh ngạc ngây người tại chỗ. Là bom nguyên tử, hơn nữa tuyệt đối không phải loại bom nguyên tử cỡ nhỏ. Uy lực này, coi như so năm đó Mỹ Quốc thả hai quả bào đảo quốc kia chỉ sợ cũng gần như giống nhau đi. Diệp Tiên Sinh còn ở trên đảo và chưa có đi ra, lần này sợ là... Xong, hoàn toàn xong, đây rốt cuộc là thế lực phương nào? Cũng dám công nhiên sử dụng bom nguyên tử, bảy người nhìn qua đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời, vẫn đang nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, thậm chí ngay cả nơi này của bọn họ cũng bắn đầu lắc loạn một hồi, ngay lập tức từng người đều có vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Bây giờ cũng không phải lúc cảm khái, phóng xạ của bom nguyên tử cực mạnh, chúng ta ở chỗ này cũng chưa chắc đã an toàn, đi mau. Sau khi Ngụy Vô Cực phản ứng lại, đi thẳng tới sáu người vung tay lên rồi mới quay người hướng nơi xa chạy như điên, sau người còn lại cũng vội vàng đi theo. Việc đã đến nước này, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể khống chế. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ chính là lập tức trở về Hoa Hạ, nói cho chính phủ Hoa Hạ biết mọi chuyện xảy ra ở nơi này. Ngụy Vô Cực vừa phi như điên trên mặt biển, vừa tỉnh táo mở miệng nói. Mạnh Trường Dương Môn Chủ Bát Cực Môn nói, không sai. Một khi Hoa Hạ không có Diệp Tiên Sinh, sợ rằng sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối. Hơn nữa Diệp Tiên Sinh còn sống đắc tội quá nhiều người, một khi ngài ấy không ở thì người nhà và bạn bè của ngài ở chỉ sợ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dường như đã nhận định, Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Duy chỉ có Ngư Hóa Long nhịn không được mở miệng nói. Các ông bây giờ nói có phần sớm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiên Sinh còn chưa chắc sẽ chết đâu. Sáu người còn lại đầu tiên sững sờ, sau đó thi nhau thở dài lắc đầu. Ngư Minh Chủ, Diệp Tiên Sinh coi như mạnh hơn nữa, nhưng cuối cùng chỉ là máu thịt a. Chỉ cần người khác còn ở trên đảo Lang Vương thì chắc chắn khó có thể sống sót được. Đúng vậy, năm đó Mỹ Quốc dùng bom nguyên tử oanh tạc hai vị tiên nhân kia của đảo quốc. Hai vị tiên nhân kia của đảo quốc thế nhưng ngay cả xương cốt cũng không còn sao. Thế nhưng là, Ngư Hóa Long đang còn muốn phản bác, chợt nghe đằng sau truyền tới một tiếng nổ vang. Dưới chân bảy người bước không ngừng, không thể không thi nhau nhìn lại, lập tức mọi người kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy toàn bộ đảo Lang Vương có phạm vi hơn 10 dặm ở dưới sự oanh tạc của bom nguyên tử đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà ở trên mặt biển kia thế mà còn tạo thành một cái hố lớn rất sâu. Vâng, một hòn đảo băng lớn như vậy, phảng phất giống như đột nhiên bị quái thú thôn phệ. Nhìn qua cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm này, lời nói của Ngư Hóa Long đến bên miệng thì mạnh mẽ nuốt trở vào, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Uy lực của bom nguyên tử quả nhiên không phải sức người có khả năng ngăn cản a. Cùng lúc đó trong phòng chỉ huy trên tàu chiến của Mỹ Quốc, sau khi nhìn thấy dẫn nổ bom nguyên tử thành công, bóng dáng thiếu niên hoa hạ kia đã bao bị đám mây hình nấm to lớn kia hoàn toàn bị bao phủ vào trong, tiến sĩ điên Tesla lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cuồng Tiên cuối cùng cũng bị trừ đi, Tần Chí ở một bên từ đầu tới cuối đều tỉnh táo, trên mặt cũng không thể không lộ ra vẻ mặt kích động, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cha, mẹ, cô, lão tổ, còn có các vị trưởng bối của Tần gia, mọi người đều đã thấy được rồi chứ, hung thủ sát hại mọi người, Diệp Cuồng Tiên, hắn chết. Đại thù của mọi người, ta cuối cùng đã báo cho mọi người. Sau một lúc lâu, Tesla bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía một tên sĩ quan ở bên cạnh nói. Đúng rồi, là y không phải đã thành công lấy được bất tử quả sao? Thế nào mà đến bây giờ cũng còn chưa có trở về? Sĩ quan kia cũng đang nghi hoặc không hiểu, vội vàng nói. Để tôi liên hệ với thiếu tướng là y. Nói xong, sĩ quan kia đang chuẩn bị cầm lấy bộ đàm ở một bên liên hệ với là y. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng bên trong còn mang theo vẻ đùa cợt, đột nhiên ở bên trong phòng chỉ huy vang lên. Tiến sĩ, ngài là đang tìm hắn sao? Tesla nghe được giọng nói này thì lập tức con ngươi co rụt lại, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông hùng tráng đeo mặt nạ từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, mà trong tay còn cầm một cái đầu người của một người đàn ông da trắng. Mà đầu người kia bỗng nhiên chính là hư không thần La Y, một trong 12 vị chủ thần. Còn về người đàn ông đeo mặt nạ thì không phải là ai khác, tự nhiên chính là người sau khi cưỡng ép sử dụng gen thuốc nước mới hoàn toàn thay đổi trở nên như vậy, vâng, chính là Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương, ngươi vậy mà giết La Y, ngươi rất to gan. Tesla nhìn qua đầu người trong tay Diệp Vô Thương thì lập tức vừa sợ vừa giận, chỉ vào Diệp Vô Thương, toàn thân cũng không nhịn được mà run rẩy kịch liệt lên. Người tới, nhanh tới, tên sĩ quan của Mỹ quốc kia sau khi phản ứng lại thì vội vang lớn tiếng hô to. Đáng tiếc hắn vừa mới hô ra miệng, bành, Diệp Vô Thương tiện tay vỗ ra một trường, sĩ quan Mỹ quốc kia trong nháy mặt bị đánh bại, hóa thành một đám xương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tesla thấy cảnh này thì lập tức bị dọa đến liên tục lùi lại. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Là ta cứu ngươi ra khỏi hoa hạ, là ta một tay bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành cường giả như hiện nay, ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Ô, Tesla còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cảm thấy cổ bị thắt chặt lại, ngay sau đó cả người bị một cỗ lực lượng vô hình xách lên. Lão già, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Ân nhân cứu mạng, vong ân phụ nghĩa, ngươi thật coi là ta ngu sao, ngươi chẳng qua chỉ coi ta là chuột bạch thí nghiệm thôi. Nếu như không phải vì báo thù, ta đây há lại sẽ ẩn nhẫn tới bây giờ. Bây giờ thằng con hoang kia như là đã chết rồi thì ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng gì nữa, cho nên, ngươi chết đi cho ta. Không, Tesla lập tức phát ra mộng tiếng hét không cam lòng, tuy nhiên chẳng mấy chốc im bặt mà dừng. P.S. ta thích nào? Chương 5, không thấy có ai ý kiến gì cả. Có mỗi sói già là nhiệt tình thì phải. Cách chương.